Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, Ilun Lòng Háo Thắng. Ếch tương đương, linh hồn hình thái Andrea trên mặt có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới trong lòng mình suy nghĩ sớm đã bị Ilun thấy rõ đến. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy. Ta cũng không thể thấy rõ vạn vật, cũng không có công phu cả ngày giám thị ngươi. Ilun cười nhẹ khuyên giải nói, ta trước kia nói, qua với ngươi đi, quá mãnh liệt tâm lý gợn sóng sẽ tự nhiên mà nhưng bị ta cảm thấy được. Từ ngươi bắt đầu kêu gọi, ta vẫn ôm chặt lấy rất rõ ràng lo nghĩ, coi như ta không muốn xem, những tâm tình này cũng sẽ hỗn tạp bộ phận ký ức truyền tống cho ta. Andrea trầm mặc nửa ngày, ngữ khí có chút không lưu loát mà hỏi, như vậy, suy đoán của ta chính xác sao? Ngài thật là, ha ha tương đương, Ilun hoạt bát cười xấu xa một cái, ngươi đoán. Andrea lập tức lật lên mắt cá chết, ngươi đoán ta đoán không đoán. Ra lần này rất vui vẻ sao? Tốt, không ra trò đùa, Ilun thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại biết quá nhiều đối ngươi không? Có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta vẫn luôn là đứng tại Azeroth bên này. Không cần lo lắng cho ta sẽ với cái thế giới này tạo thành uy hiếp. Đã Ilun không muốn chính diện, trả lời, làm thân thuộc Andrea cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Chí ít nguyệt lượng nữ thần minh xác biểu đạt bản thân đối Azeroth thiện ý lập trường. Andrea biết điều đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác, tôn kính Ilun. Liên quan tới ta cùng Tyrant không hợp, cùng mới sáng lập xe đầu of the Dark Moon giáo phái. Ngài có phải không có ý kiến gì không? À tương đương không có gì cái nhìn, chẳng qua là tiểu hài tử cãi nhau mà thôi. Ilun giọng mang ý cười nói, Tyrant thường xuyên sẽ đang cầu khẩn bên trong hướng ta phàn nàn chuyện của ngươi. Nhưng ta một mực không có trả lời nàng những cái kia chứa tư tâm cầu nguyện. Về phần ngươi sáng, lập xe đầu of the Dark Moon, đúng là đối ta phần tối của mặt trăng chính xác thuyết minh. Không cần đối với cái này cảm thấy bất an, ngươi làm được rất đúng. Quả nhiên à, Andrea khinh miệt ngoác ngoác khóe miệng, đây coi như là hai đứa bé cãi nhau. Đấu võ mồm thua cái kia chạy tới cáo gia trưởng sao? Thật sự là ngây thơ, chí ít từ hiện tại tình trạng đến xem, giữa các người mâu thuẫn cũng không có lên cao đến khó lấy điều hòa tình trạng. Nhiều nhất chỉ là xử thế lý niệm cùng tính cách phương diện không hợp. Tyrant đúng là phương, diện này có chút tính trẻ con, người không cần cùng nàng quá mức chăm chỉ, coi như phát triển hai bon tôn trọng phong độ thân sĩ, lùi một bước trời cao biển rộng đi. Andrea đối với cái này không có ý kiến gì. Hắn xác thực không có ý định cùng Tyrant tranh cái người chết ta sống. Không phải lúc trước hắn liền sẽ không trốn đi thành lập Moon Knight Town, mà là trực tiếp đối cứng cứng rắn từ Tyrant trong tay đoạt quyền. Tôn kính Ilun, liên quan tới sắp bắt đầu Sator chi chiến, ngài có dặn dò gì có thể nói cho ta biết không? Ilun giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải đã vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Sao, ta không có gì có thể chỉ thị ngươi, ngươi làm được rất tốt, ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi là, không muốn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Sator trên thân. Lưu tâm đến tự thân bên cạnh uy hiếp, bên người, Andrea nghi ngờ nhíu mày, bất quá nhìn Ilun thái độ. Nàng cũng không tính giải thích cặn kẽ bản thân nhắc nhở. Tốt, à, một vấn đề cuối cùng. Andrea nhún vai hướng Ilun hỏi, liên quan tới ngài pho tượng dung mạo. Cần đặc biệt định chế sao? Một mực đã tính trước Ilun nói tới vấn đề này lúc có vẻ hơi do dự. Trầm ngâm một hồi lâu, một mực lấy đại quang cầu hình tượng tồn tại Ilun ở trong hư không cụ hiện ra một khuôn mặt. Đồng thời đem thật sâu sâu khắc sâu vào Andrea sâu trong linh hồn. kia là một bộ tuyệt mỹ nai eo khuôn mặt, thánh khiết bên trong hỗn tạp một chút vũ mị. Vô luận là khí chất hay là tướng mạo đều cùng Andrea đã từng thấy qua Azethara nữ vương địa vị ngang nhau, lại mỗi người mỗi vẻ. Liền dùng cái này hình tượng đi, một mực để các tế ti điêu khắc ra mơ hồ không rõ khuôn mặt cũng không phải kế lâu dài. Chỉ là trước kia một mực đều không có người hỏi qua. Về sau cái này hình tượng sẽ thành ta tại thế giới vật chất dung mạo biểu tượng. Andrea cung kính, khom mình hành lễ, cẩn tuân thần lệnh, ta sẽ nhắc nhở đám thợ thủ công mau chóng dựa theo yêu cầu của ngài điêu khắc. Hôm nay giao lưu liền tạm thời dừng ở đây đi. Tyron lại bắt đầu kêu gọi ta. Ta đi xem một chút cái nha đầu kia còn có cái gì thú vị phàn nàn. Không đợi Andrea làm ra phản ứng, Ilun liền từ thức hải của hắn chỗ sâu biến mất. Andrea cũng theo đó giải trừ chiều sâu minh tưởng trạng thái. Ngoặc kép, tên kia đến cùng có bao nhiêu nhàm chán. Cái dám lớn một chút sự tình cũng muốn cầu nguyện cho Ilun biết. Andrea bật cười lắc đầu, Ilun cũng là rất nhàn, thật thua thiệt nàng nguyện ý đi nghe Tyron nghĩ linh tinh. Bất quá, Ilun cố ý áp dụng không dưới Azethara mỹ mạo hiện ra cho thế nhân. Thật sự là không phải ra ngoài lòng háo thắng sao? Móc lửng, cái kia, Andrea đại nhân, từ Andrea trong tay cầm tới miêu tả được phi thường kỹ càng Ilun khuôn mặt phác. Họa, phụ trách điêu khắc công tượng đầu lĩnh ngược lại có chút do dự. Dạng này thật được không? Trước kia Sisterhood of Ilun yêu cầu kiến tạo trong pho tượng. Chưa từng có cụ thể miêu tả qua nguyệt thần dung mạo. Ta sợ tùy ý yêu khắc sẽ khiến Ilun bất mãn a. Andrea tự tin vỗ vỗ công tượng đầu lĩnh bả vai. Yên tâm đi, đây là ta xin chỉ thị Ilun về sau. Chính nàng cho ra tiêu chuẩn dung mạo. Ilun còn hạ xuống thần dụ. Về sau tất cả liên quan tới nàng pho tượng đều dựa theo cái dạng này đến điêu khắc. Ây, tốt a, ngài là thần quyến giả. Ngài định đoạt. Mắt thấy Andrea lòng tin tràn đầy cho ra cam đoan. Công tượng đầu lĩnh cuối cùng đồng ý khởi công. Đúng lúc này, Leticia đột nhiên từ phương xa trách trách hô hô hướng bên này chạy tới. Trong miệng còn một bên hô hoán cái gì? Andrea, có người tìm ngươi. Từ Eldria Thaler đến, Eldria Thaler. Andrea biến hóa thành phi hành hình thái. Từ ở vào pho tượng chỗ cổ trên kệ hạ xuống mặt đất. Là Modern đại sư sao? Leticia lắc đầu, không phải. Là một cái mang theo mũ trùm nữ nhân. Nàng nói là tìm tới dựa vào ngươi. Mũ trùm, Bridgem. Andrea mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn hay là tăng tốc bước chân dẫn Leticia hướng lãnh chúa cung phương hướng đi đến. Ngươi khẳng định muốn ly biệt quê hương, gia nhập môn Nai Thao. Lãnh chúa cung hội trong phòng khách, Andrea nghiêm túc nhìn xem đối diện tên kia cảm xúc tinh thần xa sút mũ trùm nữ tử. Đúng vậy, ta đã quyết định. Andrea nhíu mày vuốt cằm, thuận tiện, có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Người tại Sunrailer bên trong địa vị có lẽ không thấp à? Priscilla trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu, mặc dù ta tự nhận là ra ngoài giữ lại Todd Heldren vương tử sau cùng tôn nghiêm, ra ngoài trung nghĩa mới hướng hắn hạ thủ. Nhưng ta tự tay giết chết vương tử hành vi, tại Eldria Thaler không có đạt được đại đa số người tán đồng. Dân chúng từ đầu đến cuối đối ta ôm lấy lo nghĩ. Thái độ càng ngày càng xa lánh. Thì ra là thế, bởi vì không hiểu mà sinh ra lạnh bạo lực sao? Tự mình trải qua Eldria Thaler dị biến, Andrea đối Priestrum động cơ không có hoài nghi. Vị này đạo tặc tiểu thư trước khi xuất thủ rất là do dự một đoạn thời gian. Tại Todd Heldren sắp bị tà năng hoàn toàn khống chế thời điểm mới rốt cục quyết định xuất thủ. Tốt a, chỉ cần bản thân ngươi không ngại ly biệt quê hương. Ta làm Moon Knight Thao lãnh chúa hoan nghênh bất luận cái gì người có năng lực gia nhập.